Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 274, chứng đạo chân tiên. Tiến vào tiên cổ kỷ nguyên, lần này hắn lại đem tại nơi nào chứng đạo, lưu lại cỡ nào khiến thế nhân truyền thuyết tới công tích vĩ đại. Nếu là kinh diễm nhân vật, chúng ta hẳn là có ấn tượng mới đúng. Cho dù là thần đình tứ vương, cũng nhịn không được ngưng thần nhìn lại. Vừa đến, tiên cổ kỷ nguyên việc quan hệ rất nhiều đại bí, bọn họ cũng tự mình kinh lịch. Thứ hai, tiên cổ lại hướng xuống chính là bản kỷ nguyên. Cái này chỉ sợ là sau cùng một trạm. Lần này, Thạch Hạo giáng sinh tại Thạch tộc, theo một giới EA trẻ nhỏ, cấp tốc trưởng thành là một tên hợp cách chiến sĩ. Theo bàn huyết cảnh một đường bão táp đột tiến, tu vi căng vọt, thành tựu thiên thần về sau, liền theo trong tộc trưởng bối tiến về trước nguyên thủy đế quan trấn thủ biên cương, cùng dị vực hắc ám sinh linh tác chiến. Bất quá, hắn tựa hồ biết được tiên cổ kỷ nguyên quá mức đặc thù, cũng không quá phận bại lộ tự thân thiên phú, nhiều lần chiến đấu, chỉ thoáng triển lộ bộ phận thực lực. Tại ngoại giới sinh linh xem ra, đây là một tôn thiên phú thường thường, nhưng lại mười phần cố gắng thạch tộc thiếu niên, tâm tư thuần túy, nhất tâm hướng đạo, khiến người không khỏi tỏa ra hào cảm. Nguyên thủy đế quan bên trong, cửu thiên cổ giới binh phong cường thịnh, chư vương vân tập, thừa dịp cự phách nhiều lần hiện cơ hội, hắn từng bái phỏng cổ đại chân tiên. Vấn đạo đế quan chuẩn vương, thỉnh cầu thạch vương chỉ điểm, đứng ở hỏa vương trước cửa 3 tháng lâu, chỉ vì được tôn này chấp trưởng viêm chi nhất đạo tiên vương cự đầu một câu chỉ điểm. Lại nửa đường, mấy tôn vương giả than nhẹ, nguyên lai là hắn, năm đó, bọn họ đều từng hoặc nhiều hoặc ít cùng một người dáng mạo tầm thường này thạch tộc tiểu tử tiếp. Xúc qua. Nhưng cũng không để ở trong lòng, bởi vì như vậy thiên tư thường thường tiên vương hậu nhân thực tế quá nhiều quá nhiều. Nếu không phải bởi vì thạch tộc thân phận, song phương căn bản không có khả năng có cơ hội tiếp xúc. Nhưng tiên vương tinh thần khi nào khủng bố, dù cho lúc ấy chưa từng lưu ý, chỉ cần gặp qua, liền có thể lập tức theo chỗ sâu trong óc đem hắn tìm kiếm ra. Từng cái đối ứng, về phần, bọn họ vì tiên vương cự đầu, nhưng vì sao chưa từng phát hiện nửa điểm dị thường, chỉ có thể đem đổ cho thông thiên chi địa kỳ dị. Lịch đại cự phách đều chưa từng đạt được tạo hóa, từ nơi sâu xa tự có một cỗ vô hình sức mạnh to lớn che chở lấy Thạch Hạo. Hình tượng truyền tới tổ tế linh tới chơi đế quan, nhập quan lúc. Vì một tên thạch tộc tiểu tử cầu đạo cử chỉ tiếp xúc động, thuận miệng đề điểm một câu, Thạch Hạo hóa thân thạch tộc tộc nhân nghe cực kỳ cao hứng, trịnh trọng hướng tổ tế linh dập đầu, muốn tại chỗ bái sư. Tổ tế linh khoát tay áo, nói thần chưa từng thu đệ tử, cử động lần này bất quá tùy tính mà vì, không cần liên lụy quá nhiều, chợt nhẹ lướt đi. Thạch tộc thiếu niên vỗ vỗ dưới gối bụi đất, đưa mắt nhìn vị này danh chấn thiên hạ tổ tế linh đại nhân đi xa. Ánh mắt phức tạp, dường như trộn lẫn mọi loại cảm xúc. Bên người thạch tộc tộc nhân, bạn tốt của hắn, nhẹ nhàng chùy hắn một cái. Cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là giảo hoạt, lại dám thuận cán chỉ trèo lên trên, muốn bái tổ tế linh vi sư. Tổ tế linh đại nhân là nhân vật bậc nào? Há lại sẽ chú ý chúng ta như vậy tu sĩ? Đúng vậy a, tổ tế linh đại nhân là bực nào cự phách? Là ta quá càn rỡ. Thạch tộc thiếu niên nghe thôi, tự giễu như cười một tiếng. Không người biết được hắn lúc ấy trong lòng đến tột cùng muốn thứ gì. Ta nói lần đầu nhìn thấy hắn lúc, trong lòng tại sao lại hiện ra một cỗ không có tồn tại thân thiết? Nguyên lai là bởi vì như vậy, mông lung vầng sáng phía dưới, thần thánh tồn tại đang thì thầm, thời gian đi vào tiên cổ những năm cuối, dị vực quy mô tiến công cửu thiên cổ giới, nguyên thủy đế quan tràn ngập nguy hiểm, biên hoang thất vương điều bộ phận tộc nhân đưa về phía sau. Làm thất vương mạch truyền thừa hạt giống, thiên phú không tốt Thạch Hạo bị chiếu cố, cũng tại hắn liệt, trở về phía sâu trên đường, bị nhận được tin tức dị vực cường giả chặn đứng. Lúc này, Thạch Hạo đứng dậy, từ nói không quá mức thiên phú, để trong tộc thiên kiêu đi trước. Hắn phụ trách đoạn hậu, tích lũy trăm ngàn đời khủng bố nội tình một khi bộc phát. Nước chảy thành sông tiến vào tiên đạo lĩnh vực, cùng lĩnh quân dị vực chuẩn vương đại chiến 10 ngày 10 đêm. Song song tọa hóa, chính vào cửu thiên cổ giới sụp đổ, trời nghiêng thời khắc, cửu thiên một phương từ không người để ý tới thất vương mạch hậu nhân là như thế nào an toàn sau. Khi đến phương, dị vực cho rằng chi kia xâm nhập phía sau tinh nhuệ đại quân, khả năng tao ngộ chí cường chặn đánh, thêm nữa tiên vực bắt đầu xuất binh tiếp viện cửu thiên. Luống cuống tay chân, cũng theo đó coi như thôi. Hình tượng như vậy ảm đạm xuống, vách tường lại lần nữa khôi phục thành mơ hồ khắc đá chi tướng. Ong ong, vách đá tạo nên đạo đạo gợn sóng, một đạo thon dài bóng người trống rỗng hiển hiện. Hắn vẫn như cũ duy trì 300 năm trước tư thế, đưa lưng về phía vách tường ngồi xếp bằng mà xuống, lông mi rung động nhẹ nhẹ. Thạch Hạo yếu ớt mở ra hai mắt, từ trăm ngàn đời trong luân hồi tỉnh lại, chỗ sâu trong con người tràn ngập trước nay chưa từng có mỏi mệt cùng tang thương. Nhìn, chúng ta thiên đế bệ hạ trở về, toàn thân vô số rực cháy thần diễm khiêu động áo trắng thần nhân. Ôm vai cười nói, chúc mừng thiên đế chứng đạo chân tiên, siêu thoát hồng trần, thành tựu tiên đạo thần thánh. Còn lại tam vương liếc nhau, vui tươi hớn hở chắp tay nói chúc, ta trở về a, thật tốt. Thạch Hạo nghe vậy nhắm hai mắt, lại lần nữa mở ra, con người vạn cổ tang thương khí tiêu hết, thay vào đó chính là như trẻ con thuần khiết được thấu triệt. Đi thôi, 300 năm, nên về thần đình nhìn xem. Chư vương nói đùa một trận, hộ tống thiên đế lặng lẽ rời đi tiên vực. Thiên đế trở về thần đình lúc, một đám hảo hữu đến đây nghênh đón. Ai ngờ Mặc Huyền Quân, đầu này vô trung tiên vương Trung Khuyển, bỗng nhiên giống nổi điên, gào thét hướng Tào Vũ Sinh bổ nhào cắn. Đau đến Tào Vũ Sinh ngao ô một tiếng, một cước đem chó chết này đá văng ra, dị thường ủy khuất hô nhà mình sư phụ giúp mình làm chủ. Mặc Huyền Quân, ngươi đang làm cái gì? Tại sao phải cắn ta đệ tử? Huyền Vũ Vương nhô ra bàn tay lớn, giờ khóc giờ cười đem màu đen chó con ngăn lại. Ta cũng không biết vì sao, đã cảm thấy tên mập mạp chết bầm này tiện hề hề, không hung hăng cắn hắn một cái. Trong lòng ta không nỡ, chó con ngươi xẹt qua một vòng nghi hoặc, âm thầm nói thầm, ngươi mới là mập mạp chết bầm, cả nhà ngươi đều là mập mạp chết bầm. Tào Vũ Sinh lập tức như bị người đào mộ tổ, nhảy lên cao ba thước, Thái Âm Ngọc Thỏ không thích mập, gần nhất hắn cũng một mực tại cố gắng giảm béo, nhất đòi hỏi chính là người bên cạnh nói hắn mập. Chó chết này lại dám như vậy vô lễ. Uông uông, mập mạp chết bầm, đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Vũ Vương đệ tử, bản tọa cũng không dám cắn ngươi. Tiên cổ đánh một trận, bản tọa từng một cái nuốt ba tôn dị vực bất hủ. Chó con hé miệng, khuyển rít gào mấy tiếng, lộ ra hai hàng tuyết trắng răng nanh. Tào Vũ Sinh trừng to mắt, cười to nói, chỉ bằng ngươi? Tốt a, tất cả mọi người đang nhìn hai cái này tên dở hơi mắng nhau. Hắc Hoàng cắn Đoạn Đức, Mặc Huyền Quân cắn Tào Vũ Sinh. Đôi này hoan hỷ oan gia dù cho trải qua ngàn vạn luân hồi, cũng chưa từng quên mất lẫn nhau. Đây mới là chân ái. Theo dị chủng lôi linh cùng thần bí hạt cỏ lần lượt thức tỉnh, thần đình một đời mới thập hung đã tụ thứ 9. Chỉ còn cô tộc thập hung chưa quy vị. Đương nhiên, cô tộc đã theo cô tộc cả tộc phản bội chạy trốn đến dị vực. Lôi đế thi hài bị đưa vào thần đình chí cao tế tự đất. Cùng biên hoang sáu vương lột xác đặt song song, hưởng thụ hàng tỷ hương hỏa, mà đối đãi vô số tuế nguyệt về sau. Tiên vương thi lại lần nữa thông linh, lôi đế thân thuộc lưu tại thần đình hiệu lực, kia là có bao nhiêu tôn chân tiên trấn áp tộc đàn. Thời gian qua đi 800 năm, thiên tiên quả rốt cục lần nữa thành thục. Thiên đế hạ lệnh, tổ chức thiên tiên đại hội, thần đình cảnh nội thiên kiêu đều có thể tham gia, người thắng sau cùng có thể được một viên thiên tiên quả. Ngày sau mỗi 3.000 năm tổ chức một lần, nhất thời dẫn vì oanh động, người đi theo tụ tập, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN